Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, chim sẻ ở phía sau. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu trên xa lộ Nam Vân. Trương Dịch Phong, Bạch Linh, Hoàng Thiên Tinh đang hỏa tốc chạy về Nam Lý. Nhưng là xe nhà binh chở hàng tốc độ lại nhanh như vậy. Cho dù trong lòng ba người vội vàng cũng không có cách nào. Bọn họ cũng không biết bay. Đáng chết, Trương Dịch Phong thầm mắng trong lòng. Ùng ùng ngay tại lúc này, xa lộ mặt đường, đột nhiên lõm xuống, xuất hiện một cái to lớn trong cái hố sâu. Đang tốc độ cao chạy xe nhà binh chở hàng. Người điều khiển không thể không khẩn cấp thắng xe. Toàn bộ thân xe điên cuồng xoay tròn. Trong buồng xe Trương Dịch Phong, Bạch Linh, Hoàng Thiên Tinh cùng với đi theo người tiến hóa. Hết thảy bị bỏ rơi bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm. Thấy trên quốc lộ xuất hiện trong cái hố sâu. Hắn hơi sững sờ. Sau đó hướng Bạch Linh. Hoàng Thiên Tinh nói. Ta đi trước một bước. Các người sau đó chạy tới. Cũng không cùng Bạch Linh cùng Hoàng Thiên Tinh nói chuyện. Liền trực tiếp nhảy vào trong cái hố sâu. Trong cái hố sâu rất sâu. Ít nhất có 20 mét. Trương Dịch Phong tung người xuống. Rơi vào một cái khổng lồ sinh vật đỉnh đầu. Đậm đà đất bùn hơi thở. Đập vào mặt. Đi đôi với núi cao vậy đè ép lực. Trương Dịch Phong vội vàng dùng ra tinh thần lực. Bọc toàn thân. Chống đỡ cái này cổ áp lực. Nghi trùng. Ngươi làm sao tới? Nghi trùng thân thể cao lớn. Giống như tốc độ cao chạy đoàn xe. Ở lớn địa dưới. Nhanh chóng xuyên qua. Nó sắc bén chân đao. Giống như là động cơ chạy điện. Lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ công tác trước. Bốn phía đất tầng. Nhanh chóng biến mất trước. Sau đó hóa là trơn nhẵn dưới đất lối đi. Mà nghi trùng chính là dùng loại phương thức này. Ở lớn địa dưới thông suốt được không trở ngại. Chủ nhân. Có người tấn công căn cứ thành phố Nam Lý. Ta bản muốn ra tay. Không nghĩ tới trấn lục hợp đầu kia núi thịt. Còn có núi trúc tuyết ưng. Gấu đen vương ba đầu vương cấp biến dị thể cũng tới. Bọn họ liên hiệp ngăn cản ta. Ta không đánh lại. Cũng không vào được. Trước hết đến tìm chủ nhân. Vậy ngươi làm sao không để cho Bạch Linh, Hoàng Thiên Tinh xuống? Bọn họ không được. Bọn họ không có tinh thần lực. Căn bản không chịu nổi loại trình độ này dưới đất qua lại. Ở cực đoan thiếu dưỡng khí trong hoàn cảnh. Không có tinh thần lực là không thể sống sót. Cho dù là người tiến hóa cấp 5 cũng không được. Đáng chết. Lại tới. Nghi trùng đột nhiên tức giận gầm hét lên. Không biết chuyện chút nào Trương Dịch Phong. Chỉ cảm thấy đất đai chấn động kịch liệt. Bền chắc dưới đất lối đi. Đất bùn tầng sụp đổ. Đem con đường phía trước đường lui lấp kín. Lúc này Trương Dịch Phong mới biết. Tại sao nghi trùng không để cho Bạch Linh, Hoàng Thiên Tinh xuống. Loại này cảnh tượng. Nếu không phải Trương Dịch Phong có tinh thần lực bảo vệ thân mình, sợ rằng sẽ bị trực tiếp chôn sống. Chủ nhân, vậy con gấu đen lại tới. Ta muốn đi ra ngoài rồi. Ngươi chuẩn bị xong. Được, ùng ùng nghi trùng thân thể cao lớn. Từ 20 thước đất tầng hạ, phóng lên cao, vừa dày vừa nặng đất tầng. Trực tiếp bị vỡ nát, hóa là mạt vụn tung tóe. Chu vi mấy trăm mét. Đều bị bùn khối mạt vụn bao phủ. Chít chít hí the thế. Mang lửa giận vô biên. Ở giữa thiên địa vang vọng. Trương Dịch Phong núp ở nghi trùng vảy dưới. Cảm nhận được đậm đà không khí. Cùng với ánh sáng sáng ngời. Từ vảy dưới đi ra. Cúi đầu vừa thấy. Nhất thời trước mắt choáng váng. Hắn đứng ở nghi trùng đỉnh đầu. Từ 20 thước trên không mắt nhìn xuống. Dưới chân tất cả cảnh tượng. Tất cả đều nhỏ bé vô cùng. Dù là đầu kia 10 thước cao gấu đen vương. Cũng là như vậy. Vùng đất gầm thét. Yếu ớt tinh thần lực ba động. Truyền vào Trương Dịch Phong não hải. Ngay sau đó. Tan tành mặt đất. Lần nữa chấn động. Nghi trùng phát ra thống khổ hí. Chân đao lóe lên. Điên cuồng đào xới đất bùn. Trực tiếp xé ra một con đường. Hướng gấu đen vương phóng tới. Lệ ngay tại lúc này. Cao vút chim hót, hoa phá trường không, nhưng gặp một cái trắng như tuyết đại ưng, hợp đồng dài hạn 6-7 mét, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời. Ở Trương Dịch Phong đỉnh đầu đầu hạ mảng lớn bóng mờ. Chủ nhân, giúp ta cuốn lấy núi Trúc Tiết Ưng, cùng ta diệt gấu đen vương, lại tới giúp ngươi, giao cho ta đi. Trương Dịch Phong tiếng nói rơi xuống, liền cảm giác bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Núi Trúc Tiết Ưng, toàn thân màu trắng bạc, phát ra khí lạnh, há mồm phun ra đạo đạo nhũ băng. Nhũ băng khí lạnh mãnh liệt, sắc bén vô cùng, đâm rách không khí, hướng nghi trùng tấn công tới. Khó trách nghi trùng không đánh lại, tên này quả nhiên rất lợi hại. Cảm thụ nhũ băng mũi nhọn, Trương Dịch Phong con ngươi hơi co lại, hít sâu một hơi, lực lượng lần hóa, cho ta mở ra, cường đại lực lượng, ở trong cơ thể hắn lao nhanh, liền liền chung quanh không gian, cũng xuất hiện nhỏ xíu chập chờn. Sau đó Trương Dịch Phong nhẹ bỗng một quyền đánh ra, thực chất vậy lực lượng rung động, từng vòng lan truyền, đem nhũ băng bọc, rồi sau đó tan rã, nhưng là nhũ băng chân thực quá nhiều. Hắn không thể nào hoàn toàn chặn, có mấy đạo nhũ băng rơi vào nghi trùng trên thân thể. Nó u ám vảy, xuất hiện mịn vết nứt, mơ hồ rỉ ra vết máu. Nghi trùng phát ra kêu thảm thiết, hơn nữa tức giận hành hung gấu đen vương. Đơn đả độc đấu, tứ đại vương cấp biến dị thể đều không phải là nghi trùng đối thủ. Nhưng hai đầu vương cấp biến dị thể liên hiệp, một cái trên đất, một cái ở trên không, tạo thành lục trống rỗng lập thể đà kích, nghi trùng liền tỏ ra rất vô lực. May mắn là núi thịt không có xuất hiện, nếu không, mặc dù có Trương Dịch Phong ở đây, nghi trùng cũng phải bỏ chạy. Ở trên không bay lượn núi Trúc Tiết Ưng, sắc bén ánh mắt, thấy được nghi trùng trên đỉnh đầu Trương Dịch Phong. Cái này ở nó trong mắt, vô cùng nhân loại nhỏ bé, lại có thể nổ nó nhũ băng, thật là không có thể tưởng tượng. Tiết Ưng nhìn chằm chằm hắn, lúc này Trương Dịch Phong cũng đang dùng nhìn thấu mắt dò xét Tiết Ưng. Cấp 5 biến dị Tiết Ưng cơ bản lực lượng, 29 tấn dành riêng dị năng, vương giả tâm, thông linh, nhũ băng, hàn băng lãnh vực trời ạ. Cái này chi muốn nghịch thiên a. Trương Dịch Phong kinh hô, cho ta chết, nghi trùng to lớn tiếng gầm gừ truyền tới, hấp dẫn Trương Dịch Phong sự chú ý. Ở hắn kềm chế núi Trúc Tiết Ưng nháy mắt, nghi trùng đã cùng gấu đen vương đánh nhau, dáng bảng chênh lệch lớn, để cho gấu đen vương thuộc về hoàn cảnh xấu, cả người là tổn thương, nhất là niệm lực đĩa bay xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng gấu đen vương ngực, gấu đen vương phát ra thống khổ gầm thét, mang vết thương máu chảy rầm rề, xoay người bỏ chạy vào trong núi sâu. Tạp mau chim, người cũng cho ta xuống. Niệm lực đĩa bay gào thét lên, công hướng Tiết Ưng. Núi Trúc Tiết Ưng phát ra nhọn kêu to, tùy tiện né tránh, sau đó phóng lên cao, biến mất không gặp. Gấu đen vương bị thương, núi thịt không có tới, nó lưu lại đã không có ý nghĩa. Thành tựu sinh vật có trí khôn, núi Trúc Tiết Ưng rất không tiết tháo bỏ chạy. Khốn kiếp, cùng ta niệm lực binh khí tu luyện thành công, nhất định phải ăn các ngươi. Bớt nói nhảm, nhanh chóng vào cổ thành. Chủ nhân ngồi yên, ta muốn xuống đất, ngươi làm sao không được trời ạ? Nghe được nghi trùng mà nói, Trương Dịch Phong không nhịn được trong lòng than khổ. Trương Dịch Phong cùng nghi trùng biến mất sau đó, trước mắt cảnh tan hoang đất đai, đột nhiên lay động, khổng lồ núi thịt không chết y thái, từ tốn đi tới, mắt nhìn đầy đủ kinh tàn phá mặt đất, tinh thần lực kịch liệt chập chờn. Không tốt, vĩ đại không chết y thái tới trễ. Bọn họ đánh xong rồi. Không chết y thái không có thể ngăn cản vậy con sâu. Lam sẽ có nguy hiểm. Ta muốn đi trợ giúp Lam. Nói xong, y thái bước bước chân nặng nề, hướng căn cứ thành phố đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-diai-gạch-nối-lam-can-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.